Chương 145, vô hạn kiếm cùng chết đi xà. Chương 145, vô hạn kiếm cùng chết đi xà. Sương mù dày đặc bụi dần dần tan đi, cao lầu rơi xuống đất, đại địa băng liệt thanh âm cũng đã tiêu thất, ở trong mắt của tất cả mọi người, Doa lần nữa lộ ra thân thể. Đối mặt dâu dò kỳ vô tận bảo cụ công kích, Doa căn bản không khả năng tránh né, cũng tự nhiên, chỉ nếu như là hắn trực diện công kích đều là hoàn toàn trúng mục tiêu. Doa cả người đang quỳ một chân trên đất, vô số đao thương kiếm kích đưa hắn bắn thành nhím, máu me đồng địa, thở mạnh, mà chung quanh hắn mặt đất, đã hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Miễn cưỡng vươn tay, bắt được mặt đất toái thạch, Doa nỗ lực đứng lên, chỉ bất quá trên người đang cắm nổ lệ phẹn tạt sừng cũng là đinh linh rung động. Ha ha ha ha ha, cho dù đã trên người đang không có hảo thân thể, toàn thân đều bị xuyên thủng, da thịt tức thì bị nổ thành thịt bọn, Doa vẫn còn đang trầm thấp cười, giống như là một cái kẻ điên, hoàn toàn quên mất hết thảy. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn hắn một bả một thanh đem trên tay cắm nổ lệ phẹn tạt sừng rút ra, mỗi rút ra một bả nổ lệ phẹn tạt sừng, đều sẽ phun ra vô số tiên huyết, mà theo bảo cụ rút ra, thân thể của hắn vết thương cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Chỉ bất quá bởi vì nổ lệ phẹn tạt sấm đều có chứa mãnh liệt khái niệm, kia khôi phục tốc độ hơi có chút thong thả. Chỉ có một thanh, tên kia vì tờ hệ ợt kiếm tạo thành vết thương, bởi vì mang theo ức chế bờ ợt tờ tư tính khái niệm, lại là bất kể Doa cố gắng thế nào, đều không thể khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là một lần công kích, Doa cũng đã như ạ củi vậy, vô cùng suy yếu lại vẫn có thể đứng lên đến, ta cũng là muốn khích lệ ngươi một phen đây. Giai u dò kỳ giọng của vẫn như cũ nhàn nhạt, tuy là đang khen, rồi lại phảng phất không có chút nào lưu ý. Giai u dò kỳ mắt phải lần nữa liên tiếp đến ạ cả xì dạ ghi lại, giống như là điện ảnh mau vào một dạng, vô số hình ảnh từ trong mắt lóe lên, sau đó như ngừng lại trong nháy mắt đó là tờ hệ ợt chém xuống mỡ đỡ xạ đầu lâu phút chốc sau lưng hư không lần nữa bị thời gian vặn mèo, thanh kia chém giết mỡ đỡ xạ kiếm lần nữa xuất hiện tại trong đó, sau đó giai u dò kỳ cũng là trong lòng hơi động. Đến từ đệ nhị pháp lực lượng, ở cái này phút chốc để kia vặn bẹo thời gian đột phá thứ nguyên, từ vừa hóa thành số nhiều tuy là đệ nhị ma pháp dâu dò kỳ vẫn như cũ nắm giữ không phải là rất tốt, thế nhưng chỉ là phối hợp đệ nhất pháp nói, vẫn là rất thoải mái. Tiếp theo một cái trước mắt, vô tận vặn bẹo xuất hiện, lúc này đây cũng là đang không có như trước vậy xuất hiện vô số nổ lệ phẹn tạt sừng. Thế nhưng kia hết thể xuất hiện nổ lệ phẹn tạt sừng toàn bộ đều là tờ hệ ợt kiếm. Đây là dấu dò kỳ lấy thời gian phương pháp, tư vô số thứ nguyên trong đồ vật vô hạn kiếm gặp lại sau. Doa tay trái hơi vung lên, dấu dò kỳ thậm chí cũng không cho Doa cơ hội nói chuyện. Vô hạn tờ hệ ợt kiếm như mưa họ kỳ một dạng rớt xuống. A a a a a a a, đối mặt cái này tử đồ khắc tinh, có chứa vặn vẹo bờ ơ tờ tư ý thần khí, mỗi nhất kích cũng làm cho Doa thấu triệt nội tâm. Mỗi nhất kích đều tựa như cắm vào trong linh hồn của hắn, phốc phốc phốc phốc, thân kiếm vào cơ thể thanh âm không ngừng nghỉ chút nào, mà Doa liền trong phút chốc bị vô hạn kiếm thanh tẩy trên đất huyết dịch đã hội tụ thành dòng suối nhỏ. Doa đã tại vô lực khí đứng lên, chỉ bất quá này kiếm cũng là giống như hình cụ mở dạng, đưa hắn chống đỡ ngay tại chỗ. A a a, yết hầu một thanh kiếm quán xuyên hắn dây thanh, Doa đã hoàn toàn nói không ra lời. Mà thẳng đến cái này sắp chết phút chốc, Doa chỉ có cuối cùng từ kia trong điên cuồng thoáng khôi phục, hắn nỗ lực xoay giật mình đầu người, mà theo động tác nhỏ này, một hồi xương cốt gãy tiếng, cũng là chống đỡ đầu lâu của sống, bị kiếm sắc bén thân cắt đứt. Doa sau cùng ánh mắt, nhìn về phía ạ cụ ịch nghĩ tới chính mình sở dĩ lừa dối công chúa A, sở dĩ lừa gạt công chúa lực lượng, sử dụng mượn cớ, không phải là muốn có được công chúa phương tâm. Muốn cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Chỉ bất quá tim của mình lúc nào thay đổi cơ chứ, là bị công chúa điện hạ lực lượng mê hoặc đi, kia vô địch thiên hạ lực lượng để cho mình như vậy mê say, để cho mình như vậy si mê, thế cho nên ngay cả lúc ban đầu mục đích đều đã quên. Từ lừa gạt công chúa A hấp thụ chính mình máu tươi kia một ngày, tất cả liền đều cải biến, chính mình lại cũng không đúng đi theo công chúa mai táng cơ quan người sáng lập, mà là biến thành bất kể là giáo hội vẫn là tử đồ. Đều không đồng ý ạ cả xì dạ chi xả. Tờ giờ u e ản xệ tỏ trong đình viện, tinh khiết hạ củ công chu A cơ đứng ở nhữ chặt hoa đoàn trong, ngưỡng nhìn bầu trời minh nguyệt, kia một khắc hình ảnh, đúng tên là mại cổ. Doa. Vạn đàm dùng nhân suốt đời khó quên mỹ cảnh. Đây là coi như rơi vào vô tận luân hồi, cũng vô pháp quên được tâm linh rung động. Chỉ cần nhìn nữa công chúa điện hạ liếc mắt là tốt rồi. Doa đầu rốt cuộc chuyển tới. hắn cỡ nào hy vọng cái này cuối cùng phút chốc, có thể đang cùng công chúa điện hạ đối diện, chứng kiến cặp kia thuần khiết rồi lại diêm dúa ửng đỏ chi mâu A Cầu Thạt chỉ tiếc, ở ánh mắt đã rũ phát mê mang doa trong mắt, vị kia tinh khiết hạ củ công chúa A căn bản không có liếc hắn một cái, mà là dường như 800 năm trước giống nhau ở ngưỡng nhìn bầu trời, chỉ bất quá lúc này đây, công chúa A không có ở nhìn kia Luân Minh Nguyệt, mà là nhìn kia Minh Nguyệt bên dưới, đứng ở trên đỉnh, rồi lại so với Minh Nguyệt còn chói mắt hơn chính là cái kia người. Doa thân thể giật giật, muốn gây nên công chúa A chú ý, thật phát hiện mình sau cùng khát vọng. Thế nhưng một cây trường thương đột nhiên đâm thủng thân thể hắn, đưa hắn gãy lìa đầu người thật cao vung lên xì ẻn đứng ở bên cạnh hắn, không biết là nên hưng phấn, hay là nên than thở, nàng thần tình phức tạp, ngẩng đầu nhìn kia đã bị mình vũ khí sở chém rách đầu người. Cái này món vũ khí đúng thánh đường giáo hội đệ thất thánh điện, nó chỉ có một khái niệm, đó chính là phủ định luân hồi đây là chuyên môn vì giết chết doa sở chế tạo thánh điện. Ở cái này phút chốc, rốt cuộc phát huy nó sở hữu hiệu dụng cái kia hủy diệt rồi chính mình trọn đời, để cho mình thống khổ không chịu nổi đầu sỏ gây nên rốt cuộc chết, CN biểu tình cũng là so với khóc còn khó coi hơn. Phụ thân, mẫu thân, còn có mọi người, ta rốt cuộc giúp các ngươi báo thù người ngoài biên chế chi tổ ạ cả xì dạ chi xà, giết chết phụ mẫu nàng, giết chết bằng hữu của nàng, giết chết cùng nàng có liên quan tất cả. CN tồn ở cái này trên thế giới mục đích lớn nhất, chính là hoàn toàn giết chết con này xà dấu dò kỳ công kích, đặc biệt để doa lưu thở ra một hơi, chính là vì cho CN hoặc là ạ cù ích cơ hội, làm cho các nàng làm một kích cuối cùng, chỉ bất qua ạ cù ích, cũng là không có thể lau tiêu tan luân hồi thủ đoạn, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể từ CN tự mình giải quyết rồi cù ổ gì ạ Linh chứng kiến doa đã chết, nàng túi đầu thuận thuận y phục của mình. Sau đó cùng dấu dò kỳ liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sau đó, nàng liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Bè ủn tùng la cái đầu, thân thể còn có chút lạnh run, dấu dò kỳ 10 năm trước liền từng giáo dục qua nó, khi đó thống khổ bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, ở thấy đến hiện tại dấu dò kỳ quá độ thần uy sau, cái này chỉ lang nhân cũng là liền nghĩ tới chuyện cũ, thân thể phát run nhanh chóng đuổi kịp Valens. Giai U Dò Kỳ quét mắt một phen bốn phía, nơi đây đã biến thành phế tích, doa thân thể cũng đã bị tứ phân ngũ liệt, vô hạn chuyển sinh, cố hữu kết giới cũng bị đệ thất thánh điển đánh vỡ. Từ đó, người ngoài biên chế chi tổ ạ cả xì dạ chi xà, tái khởi không thể.